Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037-1040, chương mắng con lừa chọc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, hiện tại ngươi xem, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Phong Vân Vô Kỵ 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong. Hiện ra bốn vực các nơi. Các vị mấu chốt nhân vật hình ảnh tới, bọn họ biết được sự tình nghiêm trọng tính về sau, sôi nổi đều là lo lắng vô cùng. Huyết sát Tu La, còn có ác quỷ chi đạo, thật sự là làm người khó có thể xử lý a. Không chút khách khí nói, trừ bỏ hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ bên ngoài, bọn họ thậm chí liền đương vai phụ cơ hội cũng chưa. Quỷ tiên cấp bậc cao thủ, Tu La cấp bậc cùng cấp hóa thần trở lên ác địch, chính là tiến cảnh nhanh nhất, ở chân giới có được vô số khả năng di thiên chính, cũng chưa khả năng ứng đối, càng đừng nói những người khác. Thành như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Tam Thanh Bảo Tinh, mau chóng tìm tới, đến nỗi trước mắt kêu gọi những người này, cũng không phải theo chân bọn họ thương lượng. Chỉ là muốn ổn định bọn họ, hơn nữa báo cho tình hình thực tế nghiêm trọng tính. Không hơn, bởi vậy ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã mang theo tươi cười nói, trộm đạo giả người này, biết ta có được cổ trùng phương pháp, cộng thêm 18 trọng địa ngục bảo tháp, hắn còn sờ không rõ căn bản, cho nên mới sẽ kéo dài thời gian, muốn thu hoạch quỷ tiên 20 người. Nhưng là trên thực tế, ta địa ngục bảo tháp, căn bản không đủ để đối phó bọn họ bên kia Tu La. Bởi vậy, các vị nhất định phải tiểu tâm, một có nguy hiểm, lập tức lui lại, quỷ tiên thu, làm hết sức có thể. Mà các người trọng sinh chi cổ trùng, ta đều để vào tụ bảo tinh phía trên. Nhớ kỹ, các người một năm mới có thể dùng một lần. Ngàn vạn muốn cẩn thận lại cẩn thận, Vô Kỵ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không sằng bậy. Không tồi, ngươi an tâm làm chuyện ngươi muốn làm, hết thảy đều đến dựa vào ngươi a. Các lộ cao thủ lại một lần cẩn thận nói. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Cảnh trong gương hình ảnh đảo cũng bị hắn thu hồi, không ở tiếp tục trao đổi những việc này. Bởi vì trước mắt trước, hắn muốn đích thân làm một kiện, khả năng tìm về cha mẹ đại sự tình, cùng nhau hóa Tam Thanh, 18 trọng địa ngục bảo tháp trong vòng. Phong Vân Vô Kỵ thân hình một cái lay động, ba cái giống nhau như đúc chính mình, xuất hiện ở bảo tháp bên trong, rồi sau đó, ba cái phân thân, cùng nhau tiếp được quỷ đế tư mệnh ấn ký. Ở chỗ này tiếp tục thu quỷ tiên chức trách, mà hắn bản nhân, còn lại là thân hình một cái nhanh chóng dịch chuyển, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp trong vòng, liền đã rơi vào rồi chính mình muốn đi địa phương. Phật Tông, lại nói lúc này Phật Tông trong vòng, cơ hồ mỗi cái tinh cầu, đều ở vịnh tụng đại từ Đại Bi Đại Tâm Nguyện Kinh, đến từ chính Địa Tạng Kinh Văn bên trong. Diễn sinh kinh văn, mấy thứ này, có được nhất định siêu độ khả năng, cũng có được nhất định tinh lọc chi công, bảo đảm Phật Tông trong vòng quỷ tiên nhóm, sẽ không quá mức với cảm xúc kích động, trấn an bọn họ tâm thần. Phật Tông Thánh Phật Tử Đại Nhân, lúc này cũng là ở thân tử chủ trì, bất quá Phong Vân Vô Kỵ tới, hắn chính là trước tiên, là có thể đủ rõ ràng cảm ứng được. Đừng quên, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là Phật Tông sắc phong công đức Phật tử đâu. Lẫn nhau chi gian có nhất định cảm ứng. Thánh Phật Tử Đại Nhân, buông đỉnh đầu công tác, chạy nhanh tự mình nghênh đón Phong Vân Vô Kỵ. Đối với nào đó bí mật, vị này cũng biết một chút. Cho nên Thiên Phật Tử cơ sở sự kiện thượng, hắn đối với Phong Vân Vô Kỵ thái độ, đó là tuyệt đối tín nhiệm cùng ngưỡng mộ. Lúc này, càng là đối với Phong Vân Vô Kỵ đôi tay ôm quyền nói. Vô Kỵ thượng tiên, trở về Phật Tông, nhưng có chuyện quan trọng. Quỷ Tiên Thu, tiến triển lại là như thế nào a? Các ngươi an tâm làm chính mình sự tình đi, mặt khác hết thảy đều có ta tới xử lý. Ta lần này tới Phật Tông cũng là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, yêu cầu mượn tới một vật, tiến hành phía dưới mặt khác một chuyện lớn. Phong Vân Vô Kỵ đơn giản trả lời một chút, cũng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình ý tứ. Thánh Phật tử như vậy vừa nghe, trong lòng đã hiểu rõ, căn cứ vào đối Phong Vân Vô Kỵ tín nhiệm, hắn đương trường vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, Vô Kỵ thỉnh giảng, trừ bỏ như tới xá lợi ngoài ý muốn, Phật Tông bất cứ thứ gì, ta đều có thể đưa cho ngươi. Phật Tông có Chấn Tông Chí Bảo, danh gọi như tới xá lợi, thứ này là đỉnh cấp Phật Tổ mới có thể sinh ra thần thánh chi vật, chính là Phật Tông tượng trưng, có vô thượng phá ma chi công. Khá vậy, nguyên nhân chính là vì như thế, thứ này là Phật Tông vô luận như thế nào đều không thể lộn xộn đồ vật, chẳng sợ tông chủ đều đến trải qua những người khác sở hữu, nguyên lão trưởng lão từ từ đồng ý mới có thể gặp phải một chạm vào. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ này liền khả năng xấu hổ cười cười, theo sau nghiêm túc nói, tông chủ, Vô Kỵ lời nói thật nói, Phật Tông mặt khác tất cả đồ vật đều giúp không được gì, ta duy nhất muốn mượn đồ vật chính là cái này như tới xá lợi a a. Này, Thánh Phật tử sắc mặt đó là tương đương xấu hổ, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ biểu tình nghiêm túc, hắn liền giải thích nói, thứ này có một đám Phật Tông bán tiên Phật trấn thủ, ta cái này tông chủ cũng đến xin mới được, bọn họ đều là người bảo thủ, đã tử thủ hộ vợ ấy, chỉ sợ tương đương Phật Tông tông chủ sắc mặt gian nan. Phong Vân Vô Kỵ cũng là có thể lý giải, khẽ cười cười, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay nói, tông chủ không cần khẩn trương, ta mượn vật ấy cũng là vì thương sinh giành phúc lợi, lại không có gì tư tâm, nói nữa ta cũng là Phật Tông người, có cái gì không dùng tốt, đương nhiên chính yếu vẫn là ta có thực lực, ngài cứ việc nói cho ta địa phương, ta chính mình theo chân bọn họ xin cũng hảo, cũng hảo, nét ta tin tưởng ngươi, theo ta đi đi. Thánh Phật tử ngưng trọng gật gật đầu, thân hình nhất chuyển, chủ động mang theo Phong Vân Vô Kỵ dịch chuyển đi ra ngoài. Khi bọn hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã là một mảnh màu xanh thảm, trừ bỏ hải dương cơ hồ trống không một vật tinh cầu. Bất quá cái này tinh cầu một cái thực không chớp mắt địa phương, có một cái duy nhất tiểu đảo đảo, mặt trên lập một tôn thật lớn như tới Phật tượng, thánh quang sáng sủa, thần thánh vô song, bên ngoài càng có khổng lồ trận pháp, vì này bảo vệ, không cho phép người ngoài dễ dàng tiến vào. Đương nhiên, nơi này tiến đến Vô Kỵ hai người, căn bản không xem như người ngoài. Một cái chính là Phật Tông tông chủ, trên người thánh quang chợt lóe, cũng đã tiến vào trong đó. Một cái khác lại cũng là Phật Tông đứng đầu công đức Phật tử, đồng dạng thánh quang lóng lánh chi gian, cũng căn bản làm lơ Phật Tông trận pháp, dễ dàng rơi vào bên trong. Mà bọn họ này vừa xuất hiện, thật lớn Phật tượng liền trước tiên phảng phất sống lại đây, nó nhẹ nhàng mở chính mình con ngươi, lấy cùng loại viễn cổ hồng hoang tư thái cùng thanh âm cúi đầu dò hỏi tiến đến hai người, công đức Phật tử, thánh Phật tử, cấm địa bảo vệ xá lợi, phi phàm là lúc đều không được tiến vào, các ngươi hai vị đến tột cùng có chuyện gì? Này Phật lời nói có vẻ quá là vô tình, kỳ thật cũng nhìn ra được tới, bọn họ thật là vạn phần cổ hủ. Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được này đàn dấu ở Phật tượng trong vòng ra hỏa nhóm lực lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiên môn chính mình ngoại công. Chính là đâu, chân giới gần nhất chắc trở nhiều chàng, cũng chưa thấy qua bọn họ xuất hiện đi. Ha, Phong Vân Vô Kỵ cũng là không khách khí, trực tiếp đôi tay một bối, lạnh giọng mà nói, chuyện gì, chân giới đều mau xong rồi, các ngươi này đàn lão người hói đầu, còn thủ xá lợi không ra, lại nói thứ này, bất quá là một cái mất đi thánh Phật tinh hoa mà thôi. Cũng không phải cái gì không thể đụng vào đồ vật, đem nó thả ra, cho ta mượn, cứu vớt thiên hạ nhưng hảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.